tiếng gió thu ổi qua các tán lá phát ra tiếng xì xào thanh thúy như chuông bạc êm tai, hòa quyện với màn đêm yên tĩnh làm cho không gian càng đặc biệt thích hợp với những người thích yên bình. Hơn nữa đây chỉ là vòng ngoài mà thôi. Nhìn cảnh này, Trần Tinh không khỏi cảm thán trong lòng. Kẻ kia thật sự là biết hưởng thụ. Tuy nhiên, hắn đến nơi này mục đích là để tìm manh mối về thân phận của kẻ vừa rồi. Nếu được, Trần Tinh không ngại phá hủy luôn hang ổ của đối phương. Cảnh đẹp thì thế nào, chỉ cần là địch nhân liền đầy đủ lý do để Trần Tinh phá hủy tất cả. Trần Tinh nghĩ như vậy, động tác không dừng lại chút nào. Hắn triển khai thần hình dẫm nhẹ một cái vọt vào trong. Trần Tinh ánh mắt quét nhìn bốn phía, trong lòng nghi hoặc không thôi. Trang viên như thế rộng lớn, vậy mà hắn lại không thấy một bóng người từ khi đi vào đến giờ. Điều này đối với một người cẩn thận như Trần Tinh thì lại không bình thường một chút nào. Trần Tinh ngưng thần tĩnh khí, tập trung cao độ nghe ngóng hoàn cảnh xung quanh nhằm xem xét có hay không bất thường. Một lúc sau, Trần Tinh mới triệt để an tâm và nhắm thẳng một phương hướng cẩn thận đi đến. Hắn không gấp gáp dò xét mà ẩn mình phía sau một gốc đại thụ, hô hấp đều tận lực áp chế. Xong rồi sao? Như vậy chúng ta nhanh rời đi. Từ trong một căn phòng đang sáng đèn truyền ra một giọng nói của nữ nhân. Dứt lời, tiếng bước chân cũng liên tiếp vang lên rồi nhỏ dần sau đó mất hút. Lúc này, Trần Tinh mới hiển lộ ra thân hình. Hắn hướng mắt nhìn vòng sáng đang bao phủ căn phòng thì nhẹ chau mày lại. Nơi này cất giấu cái gì quan trọng hay sao mà phải lập kết giới bảo vệ? Trần Tinh không quá sành sỏi trận pháp, nhưng tầm nhìn của hắn cũng không nông cạn đến mức ngay cả kết giới bảo vệ cũng không nhìn ra. Trần Tinh nghĩ nghĩ rồi quyết định vào trong xem xét. Bên trong nếu như cất giấu bảo vật thì Trần Tinh đương nhiên vừa lòng nhận lấy. Trần Tinh sử dụng chỉ xích thiên nhai liền dễ dàng vượt qua kết giới. Hắn đẩy ra cánh cửa sau đó đi vào trong một cách bình thản tựa như đang đi vào nhà hắn như thế mà không phải là đang xâm nhập vào nhà người khác. Trần Tinh khép cửa lại rồi tùy ý quan sát bốn phía. Hai bên hắn hoàn toàn trống rỗng không có thứ gì ngoài trừ đặt hai bình hoa trang trí. Trước mặt hắn là một dãy dài bình phong che chắn tầm mắt. Trong lòng hiếu kỳ không thôi, Trần Tinh rời đi thân hình đi ra phía sau bình phong xem xét tình huống. Đập vào mắt hắn là một hồ nước đang sùng sục sôi, tiếng lúc búc vang lên nối liền không dứt. Xung quanh còn lại thì chỉ là ba mặt tường cao, không có bất kỳ thứ gì. Trần Tinh sải bước tiến lại gần, ánh mắt chăm chú đánh giá xung quanh tình huống cụ thể, trong lòng không khỏi vấn đạo. Quả nhiên không tầm thường, phía dưới ắt hẳn cất giấu bảo vật. Trần Tinh khom người nhẹ nhàng đưa tay vào mặt nước. Cảm giác nhiệt độ truyền tới trong phạm vi cho phép. Trần Tinh liền không do dự thả người nhảy vào trong. Cũng đúng lúc này, bên ngoài căn phòng đi đến 5 người. Cả 5 người đều là nữ nhân. Nữ tử dẫn đầu khuôn mặt lạnh lùng như tòa băng sơn. Thế nhưng vẻ đẹp thì lại khiến người khác không khỏi say mê. Ngũ quan cân xứng, đẹp tựa tiên thiên. Một trương dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng lại làm cho người khác cảm giác không khác gì tảng băng như thế. Không tồn tại cái gì cảm tình, điều này làm cho vẻ đẹp của nàng không khỏi giảm đi 3 phần. 4 người nữ nhân còn lại đều không phải quá xuất chúng, trang phục mặc cũng không hoa lệ, hiển nhiên chỉ là tỳ nữ mà thôi. 5 người đi vào căn phòng, 4 tỳ nữ lập tức tiến lên giúp đỡ nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này cởi y phục trên người. Chỉ trừ lại thiếp thân nội oai lúc này, nữ tử phất tay một cái. 4 người còn lại lập tức cúi đầu lui ra ngoài đóng cửa thay phiên canh gác. Nữ tử cũng nhẹ nhàng rời đi thân hình, chậm rãi đi về phía sau bình phong. Nàng nhẹ nhàng dùng đôi tay tinh tế mềm mại của mình cởi bỏ nội oai đôi chân thon dài nõn nà bước vào hồ nước. Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hồ rồi đưa tay vuốt lấy mảnh dây chuyền chôn sâu trong một đôi ngạo nhân thỏ ngọc. Nàng hít sâu một hơi sau đó gỡ lấy nó ra. Lập tức, từ trên người nàng bộc phát ra một cỗ hàn khí khiếp người. Mặt nước đang sôi sùng sục bỗng chốc trở nên lạnh lẽo dị thường. Nữ nhân ngưng thần tĩnh khí, bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền vận dụng pháp thuật. Chỉ thấy từng luồn nhiệt lưu từ mặt hồ bị cơ thể nàng từng một cái lỗ chân lông hấp thu lấy. Sau đó dòng nhiệt lưu này thông qua cơ thể nàng truyền tới mặt dây chuyền khiến nó tỏa ra quang mang chói lóa kèm theo từng dòng nhiệt khí. nhiệt khí từ mặt dây chuyền tỏa ra bắt đầu áp chế đi hàn khí trên người nữ nhân này. Xem ra mặt dây chuyền cũng không phải phàm vật. Bởi lẽ hàn khí mà nữ nhân này phát ra thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả hàn băng kiếm khiến địa tiên không thể trực tiếp ngạch hám cũng chịu thua không bằng. Chỉ ít nếu so với thủy chi pháp tắc chi thứ bảng hệ của Trần Tinh cũng phải mạnh hơn 3 phần. Trần Tinh đang ở dưới giấy tìm kiếm bảo vật. Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng liền nhíu mày lại. Cảm nhận phía trên truyền tới động tĩnh lạ, Trần Tinh lập tức hướng mặt nước ngoi lên. Nguyên cớ hồ nước này không phải tầm thường, do đó tầm nhìn dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể cách 20 thước tả hữu thấy rõ hoàn cảnh cụ thể bên trên. Và lại, Trần Tinh cũng kỳ nghĩ tới ở trên lại có người. Rào rào Trần Tinh giữa hồ ngoi lên, âm thanh lập tức làm kinh động lấy nữ nhân này. Nàng giật mình theo bản năng đứng lên nhìn tới. Vừa nhìn, nữ nhân liền cả người cứng đờ, Trần Tinh thì cũng như hóa đá trừng mắt cả kinh. Từng giọt nước lăn tăn trượt xuống làn da trắng sáng mỹ lệ, ngọc thỏ ngạo nhân vì động tác bất ngờ mà kịch liệt lắc lư. Vòng eo thon gọn, rốn nhỏ tinh tế, hạ thân một mảnh rừng rậm đen nhánh ướt sũng còn đang nhỏ giọt. Vùng tam giác nguy hiểm cũng mười mươi rõ ràng. Cả người xuân quang hiển lộ không chút che đậy. Mùi thơm xử nữ ập đến khiến khí tức mập mờ không thôi. Trong giây lát, hai người cứ thế bất động nhìn lấy đối phương. Thời gian tựa như cứng lại. Trần Tinh nhìn đến nữ nhân một trường khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt mặt già không khỏi nóng lên. Nữ nhân này không ai khác chính là La Khinh Y. Chỉ là Trần Tinh vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại xuất hiện ở đây. Giờ phút này hắn mới ngẫm lại tình huống. Xem ra Trần Tinh là thật sự hiểu lầm. Nơi này mẹ nó có cái quái bảo vật, trang trí rõ ràng là một phòng 8A. Trần Tinh không biết thế nào mở miệng cho phải, đột nhiên lúc này La Khinh Y mở miệng phun ra một ngụm nghịch huyết. Phúc nghịch huyết sền sệt hòa vào hồ nước, ngay phút chốc từng tiếng răng rắc vang lên. Bằng mắt thường có thể thấy hồ nước đang nhanh chóng đóng băng, nhiệt độ nhanh chóng rơi xuống số âm. Trần Tinh cả kinh lập tức triển khai thân hình nhảy lên vọt đến trên bờ. La Khinh Y thân thể cũng lảo đảo muốn ngã xuống. Thấy cảnh này, Trần Tinh không khỏi vươn tay đỡ lấy đối phương. Bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Trần Tinh không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác đến, ngay thời khắc những ngón tay mình chạm vào nữ nhân này. Huyết dịch lập tức tựa như bị băng phong như thế. Không thể lưu chuyển dường như. May mắn là cảm giác lạnh lẽo này không lan tràn ra cơ thể mà chỉ khu trú ở cổ tay trở xuống. Trần Tinh gắng gượng đỡ lấy nữ nhân lên bờ đặt nàng nằm ngang trên nền gạch. Trần Tinh không có thời gian xem xét đối phương mỹ lệ xuân quang, mà là hắn đang tiến hành vận chuyển linh lực phục hồi đôi tay của mình trở về nguyên trạng. Sau mấy thời thần thời gian, Trần Tinh mới đình chỉ linh lực trong cơ thể và hướng La Khinh Y nhìn đến. Hắn không biết thế nào mở miệng giải thích cho đúng. Bởi lẽ La Khinh Y dường như bị điểm huyệt tựa như, nàng không có cái gì biểu hiện, chỉ là cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt thì lạnh như băng nhìn đến Trần Tinh. Bên trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Làm việc theo bản tâm. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng chứa đầy sát ý của La Khinh Y, Trần Tinh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, liệu có nên ra tay giết nàng luôn hay không? Dù sao, nếu có người đối với mình lộ ra sát ý, Trần Tinh sẽ không tồn tại khái niệm nương tay. Hắn cũng chưa từng nương tay địch nhân quá bao giờ. Thế nhưng, trước khi đưa ra quyết định, Trần Tinh vẫn cố gắng mở miệng giải thích. Bởi lẽ có hai nguyên do khiến Trần Tinh nhất thiết phải làm như vậy. Thứ nhất là đây có thể chỉ là hiểu lầm và lỗi là nằm ở hắn. Thứ hai là tâm hắn nhất thiết phải kiên định. Kiên định phương hướng mà mình đã chọn. Ma, không phải liền là giết người vô tội vạ. Ma, chính là không chịu cái gì ràng buộc ước thúc. Chân chính ma, chỉ nói không thẹn với lương tâm, tự do làm những điều mình cho là đúng. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Trần Tinh không thể tùy tiện giết người. Bởi vì nếu hắn làm như vậy, trong tâm nhất định sẽ có khúc mắc. Ban đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài thì cái khúc mắc này e là sẽ trở thành tâm ma khiến hắn trở thành chân chính ma đầu chỉ biết giết người. Ma đạo con đường là khó đi như vậy, tự do tự tại, có thể tùy ý lựa chọn bản thân việc làm. Thế nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cổ nhân kinh nghiệm không phải là như thế không có giá trị. Đạo cao một thước, ma cao một trượng cũng không phải là lời nói ngoa không có căn cứ. Tu luyện luôn chịu ràng buộc ước thúc bởi lễ nghi giáo lý. Đương nhiên thành tựu sẽ có hạn. Không thể nào thoát khỏi cái bóng quá lớn của lễ giáo đồng nghĩa không thể tạo sự mỏi mẻ phá cách trong quá trình tu hành. Hiểu rõ điều này, Trần Tinh cố gắng không thèm để tâm đến ánh mắt sắc lạnh của La Khinh Y mà nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Ta nói đây chỉ là hiểu lầm, ngươi tin sao? La Khinh Y không biết là bởi vì quá giận hay là do phản phệ gì đó mà hoàn toàn không có ý tứ mở miệng nói cái gì. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ không hề tồn tại cảm xúc, lạnh lẽo không thôi, nhất là khi nàng thân thể không một mảnh vải che thân trước mặt Trần Tinh như thế. Ấy vậy mà La Khinh Y vẫn như cũ duy trì được bộ mặt cao lãnh của mình. Có lẽ đây chỉ là La Khinh Y cố tình giả trang như thế, bởi lẽ trong nội tâm của nàng thật sự không quan tâm đến chuyện này. Như vậy vì sao La Khinh Y lại phản phệ đây? Rõ ràng là có phần bất ngờ trước cách xuất hiện của Trần Tinh. Phần lớn e là nàng tức giận vì bản thân mình thuần khiết bị Trần Tinh vấy vẩn đi. Trần Tinh thấy La Khinh Y biểu hiện như thế, hắn dự định giải thích cho nàng. Dù nàng muốn nghe hay không cũng được. Nếu hắn đã giải thích nhưng La Khinh Y vẫn bộc lộ sát ý, Trần Tinh nhất định sẽ không do dự giết luôn nàng. Chỉ là lúc này, không đợi Trần Tinh nói thêm câu nào, thân thể La Khinh Y đột nhiên truyền đến biến dị. Khuôn mặt đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn nữa. Không khác gì cương thi nghìn năm mà còn bị người dùng bột trắng bôi lên mặt tựa như. Lông mi mềm mại dài thẳng cũng bắt đầu xuất hiện từng giọt ban xương, rồi nó lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu kết băng. Từng tầng băng hoa nhanh chóng xuất hiện bao phủ toàn thân trên dưới La Khinh Y như muốn đem nàng tươi sống cóng chết tựa như. La Khinh Y bờ môi khô hốc nhanh chóng, ánh mắt từ oán hận chuyển sang thống khổ cùng hoảng sợ. Nàng nhìn Trần Tinh tựa như muốn cầu cứu hắn nhưng chẳng thể nào nói nên thành lời. Có lẽ La Khinh Y thật sự không còn đủ tâm tư đi oán hận Trần Tinh. Giờ đây nàng chỉ hy vọng hắn có thể cứu nàng. Hàn khí từ trên người nàng tỏa ra khiến Trần Tinh không khỏi lui về sau mấy bước. Hàn khí thật sự quá báo đạo khiến Trần Tinh không dám tùy ý loạn động. Trần Tinh thầm nghĩ, đây là cái gì hàn khí, như thế nào lại có thể lạnh lẽo như vậy? Nhìn mỹ nhân nhi không một mảnh vải sắp tươi sống sắp bị đông chết tươi. Trần Tinh trong lòng cũng ngũ vị tạp trần không thôi. Hắn lúc này cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh xuân gì. Không nói đến chuyện Trần Tinh muốn hay không cứu nữ nhân này, với tình thế hiện tại ngay cả Trần Tinh cũng không có cách nào để cứu nàng ta. La Khinh Y đứng trước bờ vực sinh tử, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, có thể là do ý chí cầu sinh của nàng mãnh liệt, cho nên thời khắc quyết định, La Khinh Y ánh mắt vậy mà liếc nhìn về phía bờ hồ. Trần Tinh lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, thân hình hắn không do dự lướt về vị trí đó. Trần Tinh mau chóng bắt mặt dây chuyền, cảm thụ nhiệt lượng từ mặt dây chuyền truyền tới. Trần Tinh tin chắc biện pháp có thể cứu La Khinh Y chính là nó. Hắn vận dụng cửu truyền luyện thể quyết, từng tầng gân cơ nhanh chóng cuồn cuộn như dao long gồ lên trong thấy. Trần Tinh cố gắng chống chọi hàn khí từ thân thể La Khinh Y tỏa ra sau đó tiếp cận nàng. Trần Tinh động tác mau lẹ dứt khoát, hắn cầm dây chuyền vòng qua cổ rồi đeo lên cho nàng. Nguyên bản hàn khí đang sao động ngày càng mãnh liệt thì có dấu hiệu dừng lại và bắt đầu rút lui. Mặt dây chuyền ở giữa rãnh ngực theo đó cũng phát ra nhiệt độ ấm áp bao phủ La Khinh Y vào trong. Từng mảng băng hoa cũng bắt đầu tan chảy ra. Chỉ trong vài cái chớp mắt, La Khinh Y liền đã trở lại bình thường. Không những thế, làn da trắng bệch của nàng cũng xuất hiện vẻ hồng nhuận phơn phớn. Khí tức thanh xuân, mùi vị mê người tỏa ra khắp cả căn phòng. Trần Tinh ngửi thấy mùi thơm tràn đầy dụ hoặc này cũng không có cái gì biểu hiện lố lăng. Hắn chỉ nhìn nhiều vài lần rồi thu hồi tầm mắt của mình. Lúc này La Khinh Y cũng đã đứng lên hoạt động bình thường. Nàng vung tay một cái, trên người liền khoát lên bộ bạch y thuần khiết tinh khôi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Trần Tinh chứ đầy phẫn nộ, đúng. chính là phẫn nộ mà không phải sát ý như ban đầu. Duyên cớ có thể là do Trần Tinh trong thời khắc nguy cấp kịp thời cứu nàng đi. Chỉ là chuyện xảy ra tất cả đều do Trần Tinh mang tới. Thù này không báo, La Khinh Y làm sao có thể nuốt trôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của nàng làm sao có thể giữ. Phải biết tu sĩ trọng sĩ diện, nữ tu sĩ lại càng xem trọng trinh tiết của mình. Trừ những trường hợp ngoại lệ, nếu không thì đa số tu sĩ đều là như thế. Nếu không vì sao Bảo Tịnh vốn dĩ xuất phát điểm từ Cực Lạc Cung, tính cách dâm đãng đương nhiên phải có. Ấy vậy tại sao nàng lại cố ý tỏ vẻ thanh cao thánh khiết đây? Dâm tặc. La Khinh Y phun ra hai chữ. Sau đó nguyên bản trong tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện băng thương dài nửa trượng tam xích. Mũi thương không những sắc bén không thôi, mà nó còn phát ra hàn khí không thể nào kém hơn hàn khí vừa rồi của La Khinh Y. La Khinh Y không hề cho Trần Tinh cơ hội giải thích, nhất thương toàn lực đâm ra, mũi thương léo lên vẽ hoa lệ sáng chói. Cán thương thì phun trào xương khói bao phủ toàn bộ thân thể La Khinh Y vào trong, khí thế trên người La Khinh Y cũng theo đó dâng cao. La Khinh Y khí thế hung hăng, Trần Tinh thấy vậy cũng không dám lựa chọn ngạnh hám mà chủ động né tránh. Một thương toàn lực này của La Khinh Y không hề đơn giản một chút nào. Chẳng những nó có lực xuyên thấu cao, mà hàn khí tỏa ra cũng bá đạo tuyệt luân. Nếu Trần Tinh ngạnh hám, sau chiêu này hắn không chết cũng bị đóng thành băng điêu. Đối với việc La Khinh Y cử động, Trần Tinh đã đoán được tình huống sẽ là như vậy. Tuy phiền phức, nhưng Trần Tinh cũng không hối hận vì đã cứu nàng. Trần Tinh làm việc, đều là theo bản tâm. Hắn cảm thấy không đánh mất chính mình liền đã đầy đủ. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, phải chăng là âm mưu? Không có nhiều thời gian cho Trần Tinh để tâm vấn đề này, bởi lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nếu Trần Tinh chậm trễ thêm nửa giây thời gian liền sẽ không thể tránh kịp. Đừng quên, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau ước chừng 6 bước tả hữu, nhưng mà băng thương so với Trần Tinh thân còn cao hơn mấy phần. Do đó hoàn toàn không có thời gian cho Trần Tinh chần chừ. Trần Tinh do từ đầu đã có đề phòng, cho nên động tác né tránh không hề tỏ ra chật vật. Hắn chỉ cần lắc nhẹ vai liền đã tránh thoát. Chiêu thức mặc dù nhanh và hiểm, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để có thể gây tổn thương cụ thể cho Trần Tinh. Băng thương xẹt qua người Trần Tinh mang theo hàn khí khiếp người không thôi. Trần Tinh dù đã tránh đi mũi nhọn nhưng vẫn bị ảnh hưởng một hai ai. Cơ thể có được phòng ngự không khác gì hậu thiên linh bảo, cho nên Trần Tinh là không có vấn đề quá lớn, ngoại trừ cảm thấy mát lạnh mọi thứ liền xem như hoàn hảo. Nhưng mà y phục của hắn thì lại khác, nó không phải pháp bảo cái gì, chỉ là bình thường y phục. Hơn nữa, y phục của Trần Tinh vốn đã ướt sẵn, cho nên khi hàn khí tiếp xúc y phục của hắn liền đóng băng, trực tiếp chịu không nổi vỡ vụn thành từng mảnh như thế. Trần Tinh hoàn mỹ thân thể cũng lộ ra, hiện tại hoàn cảnh của hai người tựa như thay đổi với nhau, chỉ khác biệt là Trần Tinh không hề có biểu hiện giận dữ. Hắn ngoại trừ nhíu mày một cái thì không có gì khác lạ, ngay cả biểu cảm xấu hổ cũng chẳng thấy đâu, dường như là đã bị chai sạn như thế. Trần Tinh cứ thế đặng đăng lùi về sau liên tiếp ba bước kéo dài ra một khoảng cách nhất định, ánh mắt thì chuyên chú nhìn từng loạn xương khói lăn tăn trước mặt. Thân thể La Khinh Y thì không thấy đâu cả, chỉ có thể rõ ràng là băng thương vẫn đang trôi nổi và bị làn xương kia vòng quanh để biết là nàng vẫn ở đây. Trần Tinh ánh mắt thì là như thế, cẩn trọng cùng đề phòng, thế nhưng đổi lại La Khinh Y thì mười phần rõ ràng. Nàng không phải là bị mù, không những thế, tầm mắt của nàng khi ở trạng thái này còn được mở rộng rõ ràng hơn nữa. Chỉ là cơ thể của nàng đã hóa thành loạn sương mù như vậy, không có thực thể giống như làm cho Trần Tinh không nhận biết được sự tồn tại của nàng. Cho nên cơ thể của Trần Tinh từ trên xuống dưới, La Khinh Y đều nhìn không bỏ sót thứ gì. Nguyên bản nội tâm phẫn hận cũng thoang thoáng tỏ ra xấu hổ cùng e lệ. Chỉ là không đợi La Khinh Y tiếp tục xuất thủ, Trần Tinh liền đã đưa tay thủ thế ngăn cản. Khoan đã, cho ta 5 khắc thời gian giải thích. Nếu không hợp lý ngươi ra tay cũng không muộn. Nói là như thế, nhưng Trần Tinh dư quang thì đã liếc nhìn về mạn trái ba thước nơi cửa ra vào. Trong trường hợp này giải thích là có ý nghĩa hay sao? Trần Tinh đương nhiên không dự định giải thích. Hắn mục đích không gì khác ngoài việc muốn La Khinh Y phân tâm. Một khi nàng phân tâm, Trần Tinh liền có cơ hội thoát thân. Trần Tinh không phải là e ngại không dám cùng La Khinh Y nhất quyết một trận chiến. Nguyên do chỉ là điều này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Một trận chiến vô ích là không cần thiết. Trần Tinh cũng sẽ không phí phạm thời gian để làm việc vô ích này. La Khinh Y nghe Trần Tinh nói vậy, động tác cũng là dừng lại. Nguyên bản nàng nghe được lời này, cơn giận cũng đã nguôi ngoai mấy phần chờ đợi Trần Tinh giải thích thế nào. Thế nhưng, Trần Tinh hành động lại làm cho La Khinh Y một lần nữa dấy lên rừng rực hỏa diễm thiêu đốt lấy nội tâm lạnh lẽo của nàng. Trần Tinh vậy mà không chần chừ dẫm chân một cái tạo đà rồi tông mạnh vào cửa, trên tay đồng thời cũng xuất hiện thủy cầu ném xuống đất tạo hiệu ứng che mắt. Một tiếng nổ to rõ vang lên, khói xương hòa lần vụn gỗ bốc lên bốn phía. La Khinh Y sử thương quét ngang, loạn lưu vù vù theo dòng cuốn bay bụi mù. Lúc này nào đâu còn có bóng dáng Trần Tinh, ngay cả bốn thị nữ phía ngoài cũng không hề thấy Trần Tinh đi ra. Nghe được tiếng nổ lớn, bốn người giật mình một cái rồi hấp tấp chạy tới cách vòng kết giới một khoảng, sau đó nói: "Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra? Người không sao chứ?" Nguyên bản đang vô cùng giận dữ La Khinh Y thấy những người này cũng tận lực đè ép cảm xúc trái chiều của mình, khuôn mặt vì thế có phần tỏ ra gượng gạo. Trông thấy La Khinh Y không lập tức trả lời mà ánh mắt tùy ý dò xét bốn phía, dư quang liên tục quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhiều nhất là ở trên kết giới mọi ngóc ngách. Một lúc sau, La Khinh Y mới trao mày lại, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lẽo dị thường hướng bốn thị nữ nói: "Các ngươi ở bên ngoài không phát hiện vật gì lao ra khỏi kết giới chứ?" Bốn thị nữ nghe vậy tựa như lọt vào sương mù, mấy người ánh mắt mờ mịt nhìn nhau không biết La Khinh Y đang nói cái gì như thế. Chứng kiến cảnh này, La Khinh Y không hỏi thêm bất cứ điều gì. Nàng phất tay một cái, bốn thị nữ lập tức cúc cung rời đi. Trong chốc lát, La Khinh Y một mình đứng đó rơi vào trầm tư. Kết giới này là nàng bày ra, nàng hiểu rõ, nàng cũng đã dò xét. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hủy hay bất thường dù là nhỏ nhất. Như vậy Trần Tinh dùng cách nào để rời đi đây? Thời gian từng chút một trôi qua, nội tâm La Khinh Y cũng an tĩnh trở lại, không còn xúc động như vừa rồi. Chỉ là mối thù này không thể không báo. Nghĩ đến việc này, La Khinh Y lật tay một cái, một chương giấy trắng lít nhít văn tự xuất hiện. Tờ giấy không phải quá xa lạ, đây là bằng chứng chứng tỏ Trần Tinh thiếu nợ nàng. Kỳ hạn 3 ngày cũng sắp qua. La Khinh Y lẩm bẩm, ánh mắt hướng phương xa nhìn đến. Bên trong ánh mắt đó là một ảnh u mê, không thể nhìn rõ nội tâm La Khinh Y đang nghĩ điều gì. Trần Tinh thuận lợi thoát đi, hắn cũng không có phương hướng cụ thể. Màn đêm lại càng tĩnh mịch khiến Trần Tinh tựa như chỉ đi theo bản năng như thế. Quanh đi quẩn lại, Trần Tinh cuối cùng vẫn là trở về Chiến Thiên Điện. Một chuyến đi chẳng những không có thu hoạch được gì mà còn rước họa vào thân. Thế nhưng nếu xem xét lại tình huống cụ thể thì không phải là không có thu hoạch. Phải chăng từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu đã được lên kế hoạch thiết kế tỉ mỉ? Vì sao kẻ phát ra địch ý với mình lại xuất hiện ở trang viện của La Khinh Y? Kết hợp với vấn đề nợ nần trước đó và những khúc mắc trong điều khoản mà La Khinh Y đưa ra, Trần Tinh không khỏi cảm thấy rùng mình. Nếu thật là như vậy, mục đích của bọn họ là gì? Có thể là do trùng hợp, thế nhưng Trần Tinh không có cách nào để xác định điều đó. Cho nên đối sách hiện tại chính là bị động tử thủ bàng quan. Trong thời gian đó, Trần Tinh phải trước hết tìm hiểu tình huống cụ thể về thân phận thật sự của lục thành viên lục chỉ hội. Tin chắc bên trong chuyện này vẫn còn khúc mắc. Nếu không tại sao Trần Tinh cảm thấy đệ tử mà sở hữu quyền uy còn hơn cả trưởng lão như thế cơ chứ? Vấn đề này chỉ có duy nhất Hàn Thiên Ma có thể giải đáp cho hắn mà thôi. Nghĩ như vậy, Trần Tinh từ trong không gian giới chỉ lấy ra truyền tin vật của Hàn Thi Âm, sau đó nhẹ giọng nói: "Thi Âm, ngươi có ở đó sao?" Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.